Trình Đặng đổ xe, Nhạc Văn Văn cầm túi, mang theo, đi về phía phòng khách. Không quay đầu lại, mà cứ hỏi thế. Tôi biết ngày đêm qua, bồ không ngủ được mà, tôi mua hoa quả cho bồ nè, có cần bổ trà cho bồ luôn không? Phòng bếp yên tĩnh lại một lúc. Cảm ơn. Nhạc Văn Văn khựng lại, quay phát đầu ra sau. Tân Mãn đang đánh trứng trong bếp, bên cạnh còn đặt một gói mì, chờ được lên nồi. Anh mặc bộ chiếc áo sơ mi trắng, cởi vải cúc áo, vừa nhìn phóng khoáng vừa thoải mái. Em cứ tưởng là Kỷ Nhiên cơ, Nhạc Văn Văn nói. Cậu ấy đâu rồi, chưa dậy à? Dậy rồi, đang đánh răng. Tân Mãn cười. Cậu đợi nhé. Nhạc Văn Văn cứ thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại chẳng thể nói rõ. Cậu gật đầu. Vâng, anh đang nấu mì à? Ừ. Tân Mãn đáp. Có cần nấu cho cậu luôn không? Nhưng tôi làm không ngon đâu. Cho em một suất nhé. Vốn dĩ cậu định gọi Kỷ Nhiên ra ngoài cùng ăn, tiện thể thả lỏng tâm trạng. Nếu Tân Mãn đã làm thì đương nhiên không đi nữa. Trình Bằng cũng đến, phiền anh nấu cho cậu ấy luôn. Cảm ơn nhiều. Tân Mãn đáp. Không có gì. Nhìn thấy Tân Mãn, Trình Bằng cũng chẳng bất ngờ lắm. Hai người chào hỏi xong, hắn ngồi xuống cạnh Nhạc Văn Văn. Tiểu Mãn Mãn ơi! Nhạc Văn Văn bắt chuyện. Chuyện hôm qua, làm anh sợ lắm hả? Vừa dứt lời, cậu thấy mình nói ngu rồi. Cánh tượng Tân Mãn bóp cầm đổ rượu cho cô triết. Đến tận bây giờ cậu ta vẫn còn nhớ như in. Tân Mãn đáp. Có một chút, nhưng không sao. Nhạc Văn Văn không hiểu. Cậu đang định nói tiếp thì cửa phòng ngủ chính mở bung. Kỷ Nhiên bước ra từ bên trong. Tóc cậu bù xù, chỉ mặc đúng một chiếc quần tứ giác, vết đỏ trên người đứt quãng, kéo dài vào trong quần. Mắt cậu đang híp lại, vẫn mơ màng chìm trong giấc ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh lại làm gì? Cổ họng cậu khàn khàn như cái chiên hỏng, có thể nghe ra tối qua cực kỳ hao tổn sức lực. Một quả táo rơi xuống thảm, phát ra tiếng vang nặng nề. Kỷ Nhiên nghe vậy bèn quay đầu, mắt chạm mắt với hai người trên sofa. Kỷ Nhiên ngây người. Nhạc Văn Văn cả đêm ngủ không ngon, đều bất động. Trinh Băng mới sáng sớm đã bị lôi khỏi giường, cười hì hì. Mặt Kỷ Nhiên cứng đờ, quay người vào phòng ngủ. 5 phút sau, cậu thay đồ ngủ rồi mới đi ra. Cậu hỏi, sao hai người lại đến đây? Trinh Băng đáp, đến bàn bạc với ông về chuyện cố triết. Ông định giải quyết thế nào? Giải quyết thế nào à? Trong lòng Kỷ Nhiên hoàn toàn không có biện pháp gì. Cổ họng cậu rất đau, không muốn lên tiếng. Nó bị đầu độc đến chết chưa? Trinh Băng nói. Chưa, sáng nay khỏe mạnh bước ra từ khách sạn. Kỷ Nhiên đi vào trong bếp, nhìn nước lèo không màu trong nồi thì câu mày hỏi người đứng cạnh. Với trình độ của anh, sao lại có thể cách xa phòng bếp được không? Tôi sợ em dậy lại đói. Tân Mãn múc một thìa nước lèo nhỏ lên. Em xem còn thiếu gì không? Kỷ Nhiên miễn cưỡng uống một gầm. Thiếu muối rồi, nước lèo cũng nhạt lắm. Đúng là cậu đói thật, có còn hơn không? Hơn nữa cũng chỉ là bát mì, chẳng có ăn đến mức nào. Cuối cùng nhớ thêm chút dầu vừng vào cho đậm đà. Nhạc Văn Văn thấy vậy thì trợn mắt há mồm. Kỷ Nhiên ngồi trên sofa hỏi Trình Bằng. Hôm qua còn có đứa nào ở đấy? Mấy cái thằng theo đuổi cố triết ấy, ông gửi tên chúng nó cho tôi. Cậu nói xong thì che miệng ho sặc sụa. Sao ông biết tôi điều tra cái đó? Trinh Băng cười. Lát nữa tôi sẽ gửi vào di động của ông. Nhưng ông định làm gì? Chỉ là một đám đầu óc gù xì, cứ trả thù từng bước một. Ông làm nổi không? Tôi chẳng rỗi hời. Kỷ Nhiên hừ một tiếng. Tôi ghi thù đấy. Không được à? Được chứ. Trình Băng quay sang hỏi Nhạc Văn Văn. Tối qua hai ông đi tăng hai à? Nhạc Văn Văn bốc quyết trà cho vào mồm. Còn tâm trạng nào mà tăng? Về nhà luôn mà. Sao hả? Trình Băng nói. Không. Tôi thấy giọng Kỷ Nhiên khàn như thế. Còn tưởng là hai ông chạy đến KTV hai cả đêm chứ. Kỷ Nhiên nói. Ông lảm nhảm hơi nhiều đấy. Trình Băng nhún vai, đứng dậy đi vào trong bếp. Tôi đến giúp một tay, đói quá. Ngồi một lát, Kỷ Nhiên thực sự không nhịn được, cậu móc khẩu trang trong túi ra rồi đeo lên. Xoay người ho khùng khục một lúc lâu, Nhạc Văn Văn lập tức ghé vào gần cậu. Uống miếng nước đi. Cậu đưa nước qua vuốt lưng cho Kỷ Nhiên, ân cần hỏi. Tiểu Nhiên Nhiên không sao chứ? Có phải tối qua đã mở cánh cửa của thế giới mới không? Có phải rất thoải mái không? Có dùng bao cao su không? Nhất định đừng cho người ta bắn vào trong nhé, nếu không dễ đau bụng lắm. Cũng may Kỷ Nhiên không uống nước, nếu không có lẽ cậu sẽ bị sặc chết. Yết hầu của cậu trước đầu căn bản không muốn giải thích, hơn nữa trạng thái trên người cậu cũng chẳng thể lừa được Nhạc Văn Văn, thế nên dứt khoát tiết kiệm chút sức lực cho rồi. Đúng là tối qua suýt chút nữa cậu đã mở cánh cửa thế giới mới. Vốn định để Tân Mãn trải mùi vị đau mông, nhưng khoảng thời gian này cậu thường xuyên đua xe, tối qua lại có chuyện xấu xảy ra, căn bản không muốn làm việc tốn thể lực. Hơn nữa cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị, ngay cả cách làm cơ bản nhất cũng không biết. Vậy là bèn nằm ườn. Dù sao cũng đều là Tân Mãn hậu hạ cậu, chẳng lố chút nào. Kỷ Nhiên thầm an ủi bản thân. Tuy đã căng dặn, nhưng mì vẫn nhạt tết. Nhạc Văn Văn xúc từng thìa ớt đổ vào bên trong. Nhạc Văn Văn, Kỷ Nhiên không ngẩng đầu lên. Lát nữa ăn xong cậu rửa bát. Nhạc Văn Văn khựng đứng lại, kinh ngạc hỏi. Vì sao? Tay tôi mỗi ngày bôi 4 lớp kem dưỡng, da mềm thịt mịn, sao có thể rửa bát được? Từng mạng nấu, Trình Bằng hỗ trợ, cậu rửa bát, rất công bằng. Nhạc Văn Văn nói, thế bồ thì sao? Tôi cung cấp nguyên liệu nấu ăn, bao chỗ nấu là còn kèm gia vị, cậu còn muốn thế nào hả? Giọng cậu mỗi lúc một khàn. Tân Mãn đứng dậy trước cốc nước ấm, đặt xuống trước mặt cậu. Hiện nhiên Trình Bằng không hề hài lòng với món mì này, ăn được hai miếng thì dừng. Chưa chắc Cố Triết đã cho qua việc này đâu, tốt nhất ngày mai hai người chú ý một chút. Là thằng đó nên cẩn thận cái mạng chó của nó. Kỷ Nhiên nói, ông nội đây cũng chưa đồng ý tha cho nó đâu. Trình Văn thấy Kỷ Nhiên vẫn ổn thì vội vã về công ty. Lạ nhất là Nhạc Văn Văn cũng chủ động rời đi. Bình thường cậu ta nhất định sẽ bám ở đây, lấy cớ để khỏi phải đi làm. Kỷ Nhiên tiễn người ra cửa, Nhạc Văn Văn kéo cổ tay cậu, rất ra dáng một người từng trải. Tôi hiểu cả mà. Cậu ta nói, đời này có một sướng biết bao. Nhưng bồ vẫn phải giữ gìn sức khỏe. Bồ xem, cổ họng bồ khàn thế kia cơ mà. Kỷ Nhiên phát ra từ khẩu trang. Cút! Họng của Kỷ Nhiên trở nên như vậy không hoàn toàn vì chuyện giường chiếu. Hai ngày trước cậu đã cảm thấy hơi nhỏi, có điều đến hôm nay mới phát tác. Vài tiếng trên trĩ trên giường đêm qua cũng chỉ là làm bệnh nặng hơn thôi. Cũng không hẳn là đâu, người khác toàn trên ư à, đến lượt Kỷ Nhiên. Lại là đệt đâu vải cút cha ngay. A lề ma lề mề, anh đang mài kim đấy à? Muốn làm thì làm ngay và luôn đi, câu giờ để chứng tỏ mình bền hả? Anh muốn đâm chết tôi rồi sau đó tìm đứa khác chứ gì? Tôi nói cho anh biết còn khuya nhé. Mọi việc là thế đó. Cậu chẳng nghĩ nữa, nhấp một ngụm nước ấm. Cậu nhìn thấy Từng Mãn từ trong phòng đi ra ngoài, thay một bộ đồ âu như thường ngày. Kỷ Nhiên giật mình. Anh muốn ra ngoài hả? Ừ, hẹn với bạn. Tân Mãn đáp. Em yên tâm, Cố Trí không dám tìm tôi gây sự đâu. Kỷ Nhiên mở tivi. Ai thèm lo cho anh? Tân Mãn đứng gần sofa, thắt cravat. Tôi sẽ về sớm, đừng mở cửa cho người lạ nhé. Kỷ Nhiên nói hết nổi với anh. Anh coi tôi là đứa trẻ lên ba đấy à? Sau khi Tân Mãn đi, Kỷ Nhiên lại trút vào trong chăn. Cậu bị ốm nên không thích la cà. Thường là cậu rất hiếm khi bị bệnh, mà khi đã bệnh thì rất khó khỏi. Thế là bèn nằm lì trong nhà đến khi sức khỏe khá hơn. Ai ngờ vừa muốn nằm xuống thì di động đã treo lên, là dãy số lạ. Cậu nghe điện thoại. Ai đấy? Kỷ tiên sinh phải không? Giọng nói của một người đàn ông xa lạ vang lên từ đầu dây bên kia. Chào ngài, tôi là Hứa Lân, là trợ lý công việc sau này của ngài tại Vĩnh Thế. Giám đốc Kỷ bảo tôi thông báo với ngài rằng thứ tư tuần sau ngài có thể đến công ty làm việc. Không biết hiện tại ngài có rảnh không? Tôi đã sửa lại rất nhiều tài liệu công ty, nếu tiện thì chúng ta hẹn gặp ở ngoài nhé. Nửa giờ sau, Kỷ Nhiên có mặt đúng giờ trong nhà hàng. Cậu bọc ba lớp trong, ba lớp ngoài lên người mình. Đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Kỷ tiên sinh. Kỷ Nhiên ngước mắt, nhìn thấy một người đàn ông ngồi một góc trong nhà hàng, bỗng đứng dậy, vẫy tay với cậu. Y mặc một bộ đồ Âu màu xám, khoảng trên 30 tuổi, dáng vẻ đoan chính trông rất gọn gàng. Tôi thấy giọng của cậu qua điện thoại có vẻ không thoải mái, nên đã gọi một tách trà xanh cho cậu. Hứa Lân nói, nếu cậu không thích thì có thể chọn cái khác. Không cần. Kỷ Nhiên ngồi xuống, cố chịu đựng cơn đau trong cổ. Tài liệu đâu? Hứa Lân đưa tài liệu tới. Ở đây cả, tôi mất vài ngày để sửa lại, cậu xem có thiếu sót gì không? Kỷ Nhiên cầm lấy không mở ra. Trước kia anh là nhân viên ở Vĩnh Thế à? Đúng vậy. Trước kia tôi là trợ lý của sếp Kỷ. Kỷ Nhiên khựng lại. Sếp Kỷ, Kỷ Duy à? Nụ cười của Hứa Lân không hề có một chút sơ hở. Đúng thế, 3 tháng trước tôi đã rời khỏi bộ phận của cậu ta. Kỷ Nhiên cảm thấy rất nực cười. Anh cũng thành thật nhỉ? Anh ta bảo anh đến giám thị tôi à? Sau khi vào công ty, cậu cũng có thể điều tra được. Những việc này chẳng có gì phải giấu giếm. Hứa Lân tự nhiên phóng khoáng, chẳng hề luống cuống. Do tôi không hợp với thói quen làm việc của sếp Kỷ, nên mới thông qua giám đốc Kỷ. Tự nguyện đuổi sang chỗ cậu, tuyệt đối không phải giám thị. Kỷ Nhiên vốn định đuổi người, cậu chẳng cần trợ lý gì hết, riêng Tần Mãn cũng đủ để bù chỗ trống này rồi. Nhưng vừa nghe Hứa Lân nói vậy, thì cậu cảm thấy khá thú vị. Nào có từng nghe nhân viên vì không hợp với thói quen làm việc với cấp trên mà xin ông chủ lớn đuổi sang chỗ khác bao giờ? Không phải ai tôi cũng nhận nhé. Kỷ Nhiên ngã ra sau. Lý lịch của anh đâu? Hứa Lân đáp. Ở tờ cuối cùng trong tài liệu. Kỷ Nhiên mở ra xem. Bên trên lý lịch ghi chi chít chữ. Số dự án tham dự vài năm qua đã thể hiện rõ ràng năng lực làm việc của Hứa Lân. Nhậm chức 7 năm làm việc dưới quyền của Kỷ Duy những 7 năm sau. 7 năm, dù là con chó cũng đưa cho tình cảm. Kỷ Nhiên nghiện ngẫm rồi mỉm cười. Sau đó gặp tài liệu lại. Được rồi, tôi cảm thấy thói quen làm việc của chúng ta có lẽ sẽ hợp. Anh ở lại nhé. Cảm ơn Kỷ tiên sinh đã thu nhận tôi. Hứa Lân đùa cùng cậu nói. Phiền cậu về nhà đọc lại những tài liệu này một lần. Tôi đã sửa văn bản dự án thiết kế 2 năm qua của công ty. Còn có phương hướng phát triển trong vài năm tới. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Điện thoại hay gặp mặt đều được. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thời gian rảnh. Nội dung dự án và đề án chưa được thông qua mà người này sửa lại gần giống y chang bản Tần Mãn đưa cho cậu. Điểm khác biệt duy nhất chính là bản của Tần Mãn hoàn thiện và đầy đủ hơn. Phương án tổng kết của họ cũng không giống. Cứ như một đề bài nhưng lại có 2 cách giải hoàn toàn khác vậy. Tuy nhiên bỗng cảm thấy mấy tập tài liệu này chẳng khác nào đóng sách hướng dẫn ngoại khóa hội cấp 3. Đầu của cậu lập tức càng đau hơn. Hứa Lân còn thân thiện hơn trong tưởng tượng của cậu. Dù là Kỷ Nhiên hỏi bất cứ vấn đề nào có liên quan đến công tác, y được kiên nhẫn trả lời từng cái một. Không đưa tay tát người đang cười, trừ phi đối phương là Tần Mãn. Vậy nên, dù người này thật sự được Kỷ Duy phái đến giám thị cậu, thì Kỷ Nhiên cũng khó mở miệng bắt bẻ. Anh vừa nhậm chức đã được làm thư ký của Kỷ Duy rồi. Chủ đề vòng vo một hồi rồi quay về điểm xuất phát. Vĩnh Thế chọn người khác nghiêm khắc. Anh làm bằng cách nào? Kỷ Duy vào Vĩnh Thế, chức vị đương nhiên không thấp. Hứa Lân cười đáp. Trước kia, tôi với Kỷ Duy là bạn học. Cậu ta khá tin tưởng tôi, nên mới cho tôi làm trợ lý, coi như thực tập. Kỷ Nhiên à lên. Thế bao nhiêu năm sau, vẫn chỉ để anh làm trợ lý thôi à? Kỷ Duy cũng chẳng tốt đẹp lắm nhỉ? Cũng tạm. Xếp Kỷ khá tốt với tôi. Hứa Lân cúi đầu, nhấp một ngụm trà. Kỷ Nhiên còn muốn nói tiếp, thì điện thoại bỗng rung lên, có WeChat Tần Mãn gửi tới. Em ra ngoài à? Bố Kỷ. Liên quan đếp gì đến anh? Đúng lúc này, di động của Hứa Lân cũng tréo lên, anh ta biến sắc khi nhìn thấy điện thoại. Đoạn đứng dậy. Kỷ tiên sinh, tôi đi nhận điện thoại. Phải. Kỷ Nhiên cầm lấy tài liệu trên bàn,

Anh hạ độc không uống. Tân Mãn thấy rất hài hước. Em ớn mà khó chịu à? Kỷ Nhiên mặc kệ anh, chơi rất điêu luyện, cho đến 10 phút đã đánh chết boss. Cậu quay đầu muốn uống nước thì thấy Tân Mãn ngồi trên sofa say sưa nhìn mình. Cậu lấy một cái đĩa nửa trá bắt đầu chơi tiếp trò khác. Tân Mãn nhìn thấy tài liệu trên sofa thì câu mày, cầm lấy lật vài trang. Nửa phút sau anh nhìn chằm chằm vào chữ ký cuối cùng trên tài liệu hỏi. Hôm nay em đi gặp ai à? Kỷ Nhiên đáp. Đừng có đụng vào đồ của tôi. Tân Mãn đặt tài liệu xuống. Nếu tôi nhớ không sai thì Hứa Lân là trợ lý của Kỷ Duy phải không? Anh ta chính là phụ tá đắc lực của Kỷ Duy. Em đi gặp người đó làm gì? Anh ta cũng đưa cho em những tài liệu này à? Sau này anh ta là người của tôi. Tân Mãn ngỡ mình nghe lầm. Sao cơ? Sau này anh ta là trợ lý của tôi. Kỷ Nhiên vứt điều khiển game, giật lấy tập tài liệu trong tay anh. Tân Mãn nhíu mày. Anh ta và Kỷ Duy có quan hệ rất thân thiết. Tôi khuyên em đừng giữ người này bên người. Kỷ Nhiên bất ngờ ngắt lời anh. Vậy anh thì sao? Anh còn là bạn học tốt chung trường, là anh em nhiều năm của Kỷ Duy. Kỷ Nhiên cười mỉa mai, một bên chân mày hơi nhướng lên. Tôi vẫn ngủ với anh đấy thôi. Cậu vừa dứt lời, phòng khách yên tĩnh nửa phút, chỉ còn lại tiếng nhạc nền trò chơi. Tân Mãn ngẫm nghĩ, mong của em lại đâu rồi à? Kỷ Nhiên nói, mong anh mới đâu? Mong cả lò nhà anh đâu? Tân Mãn vô tội hỏi, thế tôi lại chơi chọc gì em rồi? Kỷ Nhiên ném tài liệu vào phòng ngủ, đi ra ngoài rồi tiếp tục ngồi lên thảm bắt đầu chơi game. Tân Mãn ngồi xuống cạnh cậu, ung dung cởi thắt cà vạt, lặp lại lần nữa. Uống thuốc đi. Kỷ Nhiên đáp, anh đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi có được không? Lúc đầu tôi mua dịch vụ, có bao gồm cái này đâu. Tân Mãn cười, là phục vụ tặng kèm. Tôi chả cần, còn lãi nhãi nữa, thì tôi trả hàng. Tân Mãn gật đầu, được. Dứt lời, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, tiếng đóng cửa vang lên lanh lảnh. Thế là đi rồi à? Đúng là phục vụ tặng kèm ư? Kỷ Nhiên đanh mặt, đánh tơi bời kẻ địch trên màn hình. Đến tối, Kỷ Nhiên tắm sớm rồi đi ngủ, bởi vì họng bị nhiễm trùng nên nhiệt độ cơ thể của cậu không tránh khỏi việc cao hơn một chút. Sau khi gặp ác mộng, cũng bị người ta đánh thức. Cậu khó khăn mở mắt, nhìn người trước mặt khó chịu hỏi. Cái gì đấy? Lúc này cậu mới nhận ra, mình không thể phát ra tiếng âm thanh thều thào. Lòng bàn tay của Tần Mãn dán lên sườn mặt cậu, nét mặt rất nghiêm túc, sau đó anh nhanh chóng ghé mặt lại gần cùng trán với cậu. Em nói mớ suốt từ nãy đến giờ. Tần Mãn ngồi thẳng dậy. Em sốt rồi, chúng ta đến bệnh viện. Kỷ Nhiên nhìn giờ, trùm chăn lên người. 3 giờ sáng rồi, còn đi bệnh viện gì chứ? Không đi đâu, tôi muốn ngủ, anh đừng làm phiền tôi. Nửa phút sau, chăn bị người ta xốc lên. Tân Mãn đã thay độ thường. Anh nói, em muốn tự dậy hay để tôi bế em đi? Đã bảo không đi mà. Vừa dứt lời, Tân Mãn lập tức ra tay. Anh ép Kỷ Nhiên dậy, vớ bừa áo quần trong tủ, rồi khoác lên người cậu, bọc cậu thật kỹ. Kỷ Nhiên bị động, giơ tay nhấc chân, lầm bầm mắng, chờ tôi khỏi ốm sẽ xử lý anh. Anh mặc quần áo thì cứ mặc, đừng chăm vào tôi. Đống đồ này lỗi mốt rồi, tôi không mặc, anh nghe rõ chưa? Tân Mãn kiên nhẫn mặc quần áo tử tế cho cậu, nghĩ thầm thằng em bớt nói vài câu cũng chẳng ốm đến mức này. Anh nửa quỳ cạnh giường nhìn Kỷ Nhiên chằm chằm. Tôi hỏi lại lần nữa, em tự đi hay tôi bế em đi? Kỷ Nhiên cúi đầu nhìn anh vài giây. Tôi là đàn ông, không cần anh bế bồng. Cậu rời mắt sang chỗ khác. Anh đứng dậy đỡ tôi. Người bị sốt sẽ mệt mỏi ê oải. Kỷ Nhiên cố mở mắt, nhìn đăm đăm vào cảnh vật ngoài cửa sổ xe. 3 giờ đêm, đường phố vắng tanh. Tân Mãn lái rất nhanh. Kỷ Nhiên liếc nhìn vận tốc. Sao thế, không sợ bị trừ điểm à? Sợ, Tân Mãn nói. Nhưng bằng lái của tôi chưa từng bị trừ điểm nào, thỉnh thoảng trừ cũng chẳng sao. Đây là phục vụ tặng thêm hay là phục vụ thu phí vậy? Kỷ Nhiên nói. Tôi nói trước là tôi sẽ không nộp tiền phạt cho anh đâu đấy, đừng mơ bắt tôi tiêu hoàng. Tân Mãn vươn tay, dùng một bàn tay chạm vào mặt cậu. Không thu tiền của em đâu, yên tâm. Kỷ Nhiên sốt hơi cao, bác sĩ truyền nước cho cậu. Cậu miễn cưỡng dựa vào ghế, nhìn cây kim dần dần mọc vào trong da. Anh bị như vậy là do nhiễm trùng cổ họng. Mấy ngày này phải ăn ít đồ chiên tráng dầu mỡ, uống nhiều nước nhé. Y tá cẩn thận cố định lại kim cho cậu, rồi hỏi người bên cạnh. Anh là bạn thân của bệnh nhân à? Tân Mạn đáp. Phải. Số thuốc này uống sau khi ăn là tốt nhất, chi bằng anh đi mua đồ ăn cho anh ấy. Ở gần đây có hai quán cháo mở 24/24 đấy. Kỷ Nhiên gắt. Tôi không ăn. Y tá ngây người. Tân Mạn nói. Tôi sẽ chăm sóc em ấy. Phiền cô rồi. Sau khi y tá đi, Tân Mạn ngồi cạnh cậu, đặt chén men lên một cái hộp đựng thuốc. Em uống đi. Thế mà Tân Mạn không ép cậu ăn cháo à? Với tính cách đức trước của anh ta, dù thế nào cũng phải trí trá vài câu đạo đức giả chứ nhỉ? Kỷ Nhiên nhìn chằm chằm vào hộp thuốc, bỗng bối rối mở miệng. Tôi muốn ăn cháo. Tân Mạn nhướng mày. Chẳng phải em không ăn à? Tôi lại muốn ăn rồi. Không được chắc. Kỷ Nhiên nói. Anh có mua hay không? Không mua, tôi tự gọi giao hàng. Tân Mạn vừa ra khỏi phòng tiêm thì nghe thấy cô y tá ban nãy đang nói chuyện với đồng nghiệp. Tính tình của anh đẹp trai bị sốt mà đằng ấy thích, hơi bị kém đó. Thật hay giả vậy? Kém lắm à? Ừ. Nói chuyện cọc lóc với bạn bè, xem ra không thân thiện lắm. Có điều nói đi thì nói lại, tính tình người ta có tệ một chút nhưng lại rất đẹp trai. Mạch máu cũng dễ chọc lắm, nếu đằng ấy thích thật thì có thể cố thử xem sao. Tính cách của em ấy không tệ. Tân Mạn cắt ngang cuộc đối thoại của các cô. Y tá kêu quay lại mặt đỏ lên. Tôi không có ý đó, xin lỗi. Không sao. Tân Mạn mỉm cười. Chỉ là sức khỏe em ấy yếu, bình thường em ấy đối xử tốt với tôi và bạn bè lắm. Tôi thấy cũng đúng. Y tá nhanh chóng nói lãng chuyện khác. Anh muốn đi đâu vậy? Tôi đi mua cháo cho em ấy. Nụ cười của Tân Mạn vô cùng hoàn mỹ, giọng điệu rất tự nhiên. Bạn gái của em ấy có việc nên không thể đến được, tôi phải chăm sóc thầy. Nghe đến hai chữ bạn gái, mặt cô y tá còn lại biến sắc. Vậy à, vậy anh mau đi đi. Kỷ Nhiên ăn cháo xong thì ấm bụng, cơ thể cũng thoải mái hơn. Cậu uống thuốc, nhìn bình truyền, mở miệng sai bảo. Cũng gần được rồi đấy, anh bảo y tá đến rút trà. Tân Mạn không nhúc nhích, mới truyền được nửa chài. Tôi không muốn ngồi nữa, uống thuốc xong, ngủ 2 tiếng là được. Tân Mạn nói, anh đi nhanh lên. Phải truyền hết. Kỷ Nhiên đau đầu, không có sức dài dòng với anh, cậu ngã người về sau, định ngủ trên ghế một lúc. Hứa Lần đã làm việc cho Kỷ Duy rất nhiều năm. Tân Mạn đột nhiên lên tiếng. Mặc dù chỉ là trợ lý, nhưng anh ta đều nhúng tay vào tất cả các dự án của Kỷ Duy. Chẳng khác nào kẻ thân tín của cậu ta. Em thật sự yên tâm để người như vậy đến chỗ của mình à? Chẳng liên quan gì đến anh. Kỷ Nhiên từ từ nhắm mắt lại, mỉa mai hỏi. Vất vả cho anh quá, lại còn nắm rõ trợ lý của Kỷ Duy trong lòng bàn tay như vậy. Sao thế? Anh ta mới là anh em, cùng cha khác mẹ với anh à? Tân Mạn bật cười. Không chỉ Hứa Lần mà tôi còn có điều tra ít nhất về nhân viên của Kỷ Duy nữa. Chẳng phải đã cho em xem hết rồi còn gì? Kỷ Nhiên chỉ xem lướt qua đống tài liệu kia, chưa kịp đọc kỹ càng, cậu a lên một tiếng. Tôi còn tưởng Hứa Lần nhảy sang ăn máng khác làm Kỷ Duy hoảng hốt nên mới gọi anh ra ngoài giúp đỡ chứ. Giúp đỡ à? Tân Mạn ngừng lại rồi rất nhanh đã hiểu. Em đang nói chuyện chiều nay à? Kỷ Nhiên đáp, không. Tân Mạn nhớ lại chuyện gặp Nhạc Văn Văn ở nhà hàng, bèn giải thích. Chiều nay tôi hẹn với bạn, sau khi nói chuyện xong, trùng hợp gặp được kiểu gì? Cậu ta nói muốn bàn với tôi về việc họp lớp, tôi cũng khó từ chối. Kỷ Nhiên nói, chẳng ai muốn biết chiều nay anh gặp người nào, đừng làm ồn, tôi muốn ngủ. Truyền xong nước, ra khỏi bệnh viện, thì đã gần 5 giờ. Về đến nhà, Kỷ Nhiên chóng váng, lướt vào trong phòng. Bây giờ cậu chỉ muốn nằm lên giường ngủ thật say, chẳng muốn bận tâm đến bất kỳ điều gì khác. Tân Mạn lấy thuốc từ trong xe ra, khóa cửa xe lại. Anh đang muốn theo cậu đi vào trong thì bỗng nhiên liếc mắt nhìn thấy một cục giấy màu hồng nhạt vô cùng nổi bật trong thùng rác. Thời gian Kỷ Nhiên ở trong gara mỗi ngày không dài. Anh đến đây lâu như vậy, chiếc thùng này hầu như chưa bao giờ có rác. Anh nhìn thêm mấy lần. Lúc đang chuẩn bị đi thì thấy trên mép cục giấy có một chấm màu đen, trông rất giống dấu chấm than. ngày hôm sau, kỷ nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là cuộc gọi của Hứa Lân. Cao lập tức tỉnh táo. Hẹn xong địa điểm với đối phương thì rời giường. Ai dè mới dùng sức thì cần cổ thừa ra một bàn tay. Người phía sau câu cổ, kéo cậu về, tay còn lại sờ lên trán cậu. Kỷ nhiên đã đỡ sốt nên cũng hồi sức. Cậu đập mạnh một cái, đẩy đối phương ra. Anh làm trò gì thế? Tôi xem em đã hạ sốt chưa? Tân Mãn rút tay về, từ mặt lên gối, nằm sắp hỏi cậu. Điện thoại của ai thế? Hứa Lần. Kỷ nhiên trở mặt, lúc đi ra đã thấy Tần Mãn thay xong quần áo, anh mặc áo cọc tay màu trắng và quần jean, cũng coi như là có hơi thở của người trẻ tuổi. Tần Mãn hỏi, trước khi đi gặp người ta, em có muốn ăn sáng không? Bàn tay đang chỉnh tóc của Kỷ Nhiên khựng lại. Tôi định qua đó rồi ăn. Tần Mãn gật đầu, tôi đi rửa mặt, nếu em chuẩn bị xong thì lên xe trước đợi tôi. Kỷ Nhiên hỏi, anh cũng muốn đi à? Tôi đi bận công chuyện, anh lẻo đéo theo làm gì? Tôi nói đến điều kiện trước kìa. Tân Mãn bước vào phòng tắm, giữa hai chúng ta còn có một bản hợp đồng công việc, vậy nên tôi cho rằng trong chuyện công tác tôi cũng có tư cách xuất hiện chứ nhỉ? Kỷ Nhiên ngẫm nghĩ, với thể chất đường tăng kia của Hứa Lần, cậu có đi cũng chỉ có thể nước đổ lá khoai, cứ Tân Mãn theo cho biết chừng còn có thể dùng anh ta làm sổ ghi chép. Tùy anh. Cậu thay quần áo đi ra ngoài phòng. Anh nhanh lên đấy. Kỷ Nhiên vào ga ra, đang định lên xe thì chợt nhớ ra một việc. Cậu quay người bước nhanh về phía thùng rác rồi ngồi xuống. Trong đó chỉ có một cái túi ni lông lót đáy, không có gì khác, thậm chí còn không thấy tàn thuốc. Không phải chứ? Kỷ Nhiên tìm xung quanh thùng rác hồi lâu, lông mày xoắn tít. Sau đó cậu ngồi xổm xuống ngẫm nghĩ, đang chuẩn bị tìm tiếp thì bên ngoài có tiếng bước chân vọng vào. Cậu giật thoát, vội đứng dậy, nhanh chóng phủi sạch bụi trên người. Tân Mãn bước vào ga ra, nhìn thấy cậu đang đứng trong xó thì nhướng mày. Sao em lại đứng đậy? Kỷ Nhiên đi về phía xe. Chẳng có gì. Tân Mãn nhìn một vòng xung quanh. Em đang tìm thứ gì à? Không, đang kiểm tra xem gì giúp việc, có làm tốt không thôi. Kỷ Nhiên khởi động xe. Anh có lên hay không đây? Lúc nhìn thấy Tân Mãn, Hứa Lần rất bất ngờ, có điều y thu hồi cảm xúc trên mặt khá nhanh. Thân thiện vươn tay về phía Tân Mãn. Xin chào Tân tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Chào anh. Tân Mãn bắt tay với đối phương. Tôi cũng thường nghe nói về anh. Hiện trường có một vụ làm ăn lớn nịnh bợ. Kỷ Nhiên vắt chéo chân, nghe đến phát chán. Cầu dùng di động gửi quy trách cho dì dọn vệ sinh, hỏi xem hai ngày này dì có tới nhà không. Tôi cứ tưởng sau khi vào công ty mới được gặp anh. Thật ra tôi có rất nhiều chuyện liên quan đến công việc mới nhờ anh chỉ bảo. Bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội rồi. Nào có. Tân Mãn mỉm cười. Hiện tại tôi ở nhà Kỷ Nhiên. Anh có vấn đề gì thì cứ chuyển lời cho em ấy là được. Hai người trao đổi thẳng cách liên lạc không được à? Tìm tôi chuyển lời. Anh trả nổi tiền không? Kỷ Nhiên không thèm ngẩng đầu. Hứa Lân sững sờ. Y cảm thấy lượng tin tức trong nội dung cuộc đối thoại ban nãy hơi lớn. Nửa tháng trước, Kỷ Duy giận dữ rất nhiều lần trước mặt y về quan hệ giữa Tần Mãn và Kỷ Nhiên. Còn bảo y đi điều tra những chuyện về hai người này. Y tra rất sạch sẽ, ngoại trừ học cùng trường thì chẳng có liên quan gì nữa. Tần Mãn chẳng hề để bụng, anh lấy di động ra. Chị bạn chúng ta trao đổi cách liên lạc nhé. Hứa Lân sực tỉnh, vội vã rút di động. Được. Kỷ Nhiên thấy mình đúng là dự đoán như thần. Đóng tài liệu hôm nay, Hứa Lân chuẩn bị gấp đôi hôm qua. Tân Mãn thỉnh thoảng đọc tài liệu, đôi lúc ngẩng lên hỏi han, trò chuyện đến tận trưa. Kỷ Nhiên ngồi đến sốt ruột, nội dung cuộc đối thoại toàn làm những thứ cậu không hiểu. Cậu đang định lên tiếng cắt lời họ thì di động bỗng rung lên bần bật. Là tin nhắn do số lạ gửi tới. Kỷ Nhiên, mày cố tình chơi tao à? Kỷ Nhiên nhíu mày, nhắn một câu mày là đứa nào, và giây sau đối phương tức tốc trả lời. Cố triệt. Tân Mãn đang định hỏi người bên cạnh có đói không thì Kỷ Nhiên đã đứng phát dậy, cầm di động rồi quay lưng đi thẳng. Anh ngước mắt lên. Em đi đâu thế? Kỷ Nhiên không ngoảnh đầu lại. Toilet. vào trong toilet, Kỷ Nhiên lập tức quay xuống. Đối phương không ngờ điện thoại lại đến nhanh như vậy, 10 giây sau mới bắt máy. Mày còn dám điểm bố mày à? Kỷ Nhiên chăm thuốc, lạnh lùng hỏi. Sao thế? Vội vàng đón Thanh Minh à? Cố Triết lạnh lùng nói. Kỷ Nhiên, tao vẫn luôn nghĩ mày là thằng thẳng tính, không ngờ mày lại xuống tay hiểm độc như vậy. Kỷ Nhiên đi đến ban công. Mày nói thế quái gì thế? Có phải mày phá hỏng mấy dự án của bố tao không? Cố Triết nghiến răng kèn két. Có bản lĩnh thì mày nhắm vào tao này, đừng dùng những thủ đoạn hạ lưu như thế. Kỷ Nhiên giận quá hóa cười. Mày cũng biết thế nào là thủ đoạn hạ lưu à? Cố Triết, tao nói cho mày biết, mày chọc vào tao thì phải chuẩn bị tâm lý. Tao chả làm đếp gì bố mày, tao chỉ nhắm vào mày. Lần sau còn dám để tao nhìn thấy mày, tao sẽ đánh gãy cái tay bỏ thuốc kia đấy. Thế mày đánh đi, tao sợ mày chắc. Ai đánh gãy ai còn chưa biết đâu. Cố Triết đỏ mắt gào lên. Vậy mày trả lại dự án của bố tao trước đã. Mày có hiểu tiếng người không vậy? Thằng này không động vào bố mày nhé. Kỷ Nhiên nhả khói thuốc. Đừng có đổ hết xui xẻo của mày lên đầu của tao. Cái xui xẻo hơn của mày còn đang ở phía sau kia kìa. Thật ra Cố Triết cũng không tin việc này do Kỷ Nhiên làm. Tuy Kỷ Nhiên là người của nhà họ Kỷ, nhưng là con riêng mồ côi mẹ, bố đẻ ghẻ lạnh. Ai cũng biết nhà họ Kỷ đều hất hủi cậu ta. Theo lý mà nói thì không có người nào ra mặt giúp đỡ mới phải. Nhưng lúc bố của gã nhúng tay vào vài dự án, đối phương đột nhiên nói không muốn hợp tác. Hỏi thì đều bảo rằng gần đây Cố Triết chọc vào người đáng gờm, nên họ không dám hợp tác với người nhà họ Cố. Mới đây Cố Triết bị người ta đánh gãy chân, vừa lêu lỏng được vài ngày, làm sao có thời gian chọc kẹo ai. Hơn nữa, gã là loại người bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, nên tính trước tính sau, chỉ có Kỷ Nhiên miễn cưỡng phù hợp với điều kiện này. Cố Triết nói, không phải mày thì ai? Chi bằng, mày tự ngẫm lại xem, mình đã giở trò đê hèn gì với người ta đi. Kỷ Nhiên vội tắt điếu thuốc. Bây giờ mày ở đâu? Cố Triết đáp, để làm gì? Tìm mày trả nợ. Kỷ Nhiên nói, chẳng lẽ tao đến để uống rượu, trò chuyện cùng với mày chắc? Cố Triết vốn dĩ đã giận. Đêm hôm đó, gã cũng bị hành hạ lên bờ xuống ruộng. Gọi rất nhiều gái đến. Sáng hôm sau, cả người như bị moi trọng. Suốt mấy ngày, đều ở trong trạng thái yếu thần. Bởi vì tác dụng phụ, nên lúc nào cũng buồn đồn. Gã không thể nào nuốt trôi cục tức này. Thậm chí, gã còn sắp xếp xong người đi phục kích Kỷ Nhiên. Với bố đẻ của gã, thì những chuyện này chẳng là cái đếp gì. Vì nó, gã đã bị bố dừng cho tơi bời. Bố gã là dân xã hội đen, ra tay rất nặng, suýt chút nữa gã đã bị bố bệnh đánh nhập viện. Được thôi. Cố Triết nghe cậu nói như vậy thì cũng trút được giận. Tao bị ông già nhốt trong nhà. Nếu mày có thể cứu tao trả thì tuy mày đánh nắm, nhưng mày có bản lĩnh đấy không? Ông Cố vừa vào phòng thì nghe thấy những lời gã nói. Ông ta cao 1m9, dáng người vạm vỡ, toàn cơ bắp, nghe vậy thì bèn nhào lên đập vào đầu Cố Triết. Mày nói năng cẩn thận, giọng hệt như người hùng hồn đanh thép. Kỷ Nhiên nghe xong thì hỏi, ai đấy? Cố Triết vội vã buông điện thoại, gọi một tiếng, bố. Ông Cố câu mày chất vấn, mày nói rõ ràng với nó chưa? Ông ta mới chuyển sang con đường làm ăn chân chính chưa lâu. Đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Kỷ Nhiên nghe được hết. Cậu không có hứng thú can thiệp vào chuyện nhà người khác, đang chuẩn bị cướp máy thì thấy đầu bên kia đuổi sang người khác. Alo. Bố Kỷ nói. Kỷ Nhiên phải không? Kỷ Nhiên khựng lại. Sao? Cậu không quen giao tiếp với bậc bề trên. Huống hồ người này là bố của kẻ thù. Cố Triết đã làm những chuyện vô liêm sỉ với cậu đúng không? Ông Cố nói, cậu nói cách giải quyết đi, cần tiền hay muốn đánh nó, cứ nói thẳng. Kỷ Nhiên im lặng. Có điều, chúng ta phải bàn chuyện quan trọng trước, đánh thì đánh. Tiếng ông Cố rất chậm, nhưng nó không được thiếu tay thiếu chân. Phải giữ được mạng. Phải, trên đời này, có ai hiếm có, khó tìm hơn nhà Cố Triết không? Kỷ Nhiên nhất thời im lặng, cậu chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Đây là chuyện của tôi và Cố Triết, tôi sẽ giải quyết với nó, không cần ông điều chỉnh. Lát sau Kỷ Nhiên hừ một tiếng, tôi chẳng làm gì nhà ông đâu nhé, đừng đổ hết tội lỗi lên đầu của thằng này. Dứt lời, cậu ngắt cuộc gọi, tiện tay nhét di động vào trong túi. Cố Triết ở đầu bên kia chỉ muốn chết quách cho xong. Bố đẻ của gã là người rất nóng tính, bây giờ lại bị một thằng nhóc cướp điện thoại thẳng thừng như vậy, chẳng lẽ ổng sẽ trút giận lên người gã? Bố, con với thằng Kỷ Nhiên không thân thiết, con còn đánh nhau với nó cơ. Ông bố quay lại tát cho Cố Triết một cái nổ đơm đớm mắt. Cố Triết bị đánh đến mức lỗ tai cũng đầu nhỏi. Ông cố đanh mặt. Tao đã bảo vậy bao nhiêu lần, nếu thật sự muốn xử đứa nào thì phải xử gọn gàng nhanh chóng. Mày thì đẹp mặt rồi, lần trước bị chúng nó đánh gãy chân, bây giờ còn làm mất miếng ăn. Mày nói xem, trước cuộc mày có tác dụng gì? Cố Triết lúng túng đáp. Con xin lỗi, lần này mày đừng nhúng tay vào nữa. Ông cố ném di động của gã xuống đất. Cố Triết vội vàng hỏi. Bố định làm thế nào? Có lấy lại được dự án không? Không cần dự án nữa. Việc buôn bán quá khó khăn, chẳng bằng quay lại nghề cũ còn sướng hơn. Ông cố đen mặt, nhớ lại giọng điệu của Kỷ Nhiên. Ông ta bước ra ngoài, lạnh lùng nói. Mày có là đồ bỏ thì cũng là con trai của thằng hai cố này. Một đứa ngoài giá thú bắt nạt, là muốn làm tao mất mặt à? Mày cứ ở đây cho tao, tao sẽ dạy mày phải giải quyết mọi chuyện thế nào. Kỷ Nhiên vừa đi thì Tần Mẫn lập tức đặt tài liệu trên tay xuống. Hứa Lân hỏi, xong rồi à? Tần Mẫn mỉm cười, các sửa đổi này. Vậy ra, rất nhiều văn bản thiết kế trước kia của Kỷ Duy đều do anh làm. Hứa Lân ha ha hai tiếng, đúng là do tôi làm. Theo như tôi biết, Kỷ Duy không hề bạc đãi anh trên phương diện công việc. Tuy tiền lương chỉ có mấy vạn, nhưng cũng tăng nhà và xe nhiều lần. Tần Mẫn ngước mắt lên, cười như không cười hỏi. Cậu đã làm gì tổn thương anh đến mức có thể ép anh chuyển nhượng vị trí công tác? Tôi tưởng gần đây cậu ta đang bận rộn chuyện hôn lễ nên không có thời gian quản lý công ty. Hứa Lân gặp tài liệu lại, xem ra Tần tiên sinh điều tra rất kỹ càng. Tần Mẫn nói bóng gió, cũng thường thôi. Đúng là xếp kỹ cho tôi nhà và xe, chẳng qua xe là do công ty thưởng cuối năm, chuyện này cả công ty đều rõ. Tôi cũng trả lại nhà rồi, trừ công việc thì tôi không có bất kỳ quan hệ nào với xếp kỹ. Về phần chuyển vị trí là do tôi muốn đuổi sang môi trường khác, đồng thời cũng coi như trang bị lại cho bản thân mục tiêu mới trong công việc. Hứa Lân nói, vậy lý do của Tần tiên sinh là gì? Hình như anh cũng không thiếu đồng lương cộm ở Vĩnh Thế. Tần Mạn đáp, ai bảo tôi và Kỷ Nhiên là bạn tốt chứ? Hứa Lân nói, thế thì quan hệ giữa hai người còn thân mật hơn tôi và xếp kỹ nhiều lắm. Tần Mạn ngã người ra sau nói, anh là người thông minh, tôi không vòng vo nữa. Nếu anh đến làm việc thay Kỷ Duy, tôi đề nghị anh quay lại. Nhớ xảy ra chuyện gì, Kỷ Duy cũng chẳng bảo vệ nổi anh. Và cậu ta cũng không có lập trường để làm thế. Chắc anh cũng biết việc này. Anh yên tâm, Hứa Lân cụp mắt. Đương nhiên tôi có giới hạn của bản thân. Hai người nói xong chưa hả? Kỷ Nhiên trở ra từ toilet, trên người còn vương mùi thuốc lá. Tôi đói rồi, vội về ăn cơm. Hứa Lân nói, nhà hàng này có cơm đấy. Ai thèm ăn suất cơm 10 đồng chứ? Kỷ Nhiên cầm mũ đội lên đầu. Bây giờ anh nói hết chuyện công việc, sang tuần còn gì để làm nữa? Hứa Lân ngẫm nghĩ. Được, vậy hẹn gặp lại thứ tư tuần sau. Giờ đi làm là 8 giờ sáng. Tần Mẫn đứng dậy gật đầu nói, tạm biệt. Hai người cùng lên xe. Kỷ Nhiên đột nhiên hỏi, mấy ngày nay Cố Triết không làm phiền anh chứ? Không. Tần Mẫn quay sang, sao em lại hỏi thế? Chẳng có gì, thằng đằng ấy vừa gọi cho tôi, bảo bố nó bị người ta đâm chọc mối làm ăn, lại còn khẳng định là tôi làm. Kỷ Nhiên nói, tôi rảnh quá không có chuyện gì hay sao, mà đi dây dưa với bố nó. Tần Mẫn im lặng vài giây rồi hỏi, gã còn nói gì nữa? Hết rồi, sau đó bố nó đến. Kỷ Nhiên khựng lại, ông ta cũng dữ lắm, tôi còn nghe mấy tiếng tát bơm bóp qua điện thoại cơ mà. Tần Mẫn đã từng gặp ông cố trong một bữa tiệc, bộ đồ Âu trên người ông ta trông đáng thương tệ. Không thể che được cơ bắp trên người, râu ria chậm rạp, tràn ngập vẻ hung tàn. Lúc ấy, đối phương muốn bắt chuyện với ông Tần, nhưng Tần Mẫn đã dành trước gọi ông Tần đi. Tuy ông cố nói mình đã bỏ tà theo chính, nhưng bên trong vẫn đen xị như cũ. Nghe đầu, ông ta rất thích chèn ép những doanh nghiệp nhỏ, bọn họ giận mà không dám nói,

Anh thấy sao? Hào phóng, thẳng thắn, mạnh miệng mềm lòng. Tân Mãn cười, là một em bé rất ngoan. Có lẽ đây là chỗ tốt của việc trả tiền. Ít nhất trong khoảng thời gian hợp đồng, Tân Mãn đều phải nghe theo lời cậu. Tôi liệt cho anh 4 cái, anh cũng phải kể 4 cái về tôi. Kỷ Nhiên mặt lạnh. Cha lệnh, anh nói thêm cái nữa đi, nhanh lên. Tân Mãn vừa nhìn đã hiểu, có lẽ cậu đã phải chịu tủi thân ở chỗ kỳ lão phu nhân rồi. Em rất tuấn tú. Tân Mãn còn tặng thêm một điều nữa cho cậu, cũng rất kiên cường. Kỷ Nhiên im lặng hồi lâu, sau đó quay người đi ra ngoài, chỉ để lại một câu. Đồ nịnh nọt. Đêm hôm đó, Tân Mãn vừa nằm chưa ấm chỗ, thì có một cái chân ấm áp cọ vào trong bắp đùi của anh. Anh còn chưa kịp định thần, thì cái chân ấy đã đạp nhẹ một cái. Anh ngủ chưa hả? Chưa. Anh khàn giọng hỏi. Sao thế? Tôi không ngủ được. Tân Mãn lại hỏi. Vậy em muốn làm gì? Kỷ Nhiên bật dậy, cởi áo tra ném xuống thảm, rồi dàn chân ngồi lên hắn Tân Mãn. Cậu mở miệng đe dọa. Làm anh. Tân Mãn tỉnh táo lạ thường, anh dang trọng hai tay nói. Em đến đây. Kỷ Nhiên cục hứng. Thôi. Cậu đang chuẩn bị đi. Ai ngờ Tân Mãn đột nhiên ngồi dậy, siết chặt eo cậu, chặt nói chăng chẳng, hôn thẳng lên đôi môi của cậu. Nụ hôn của anh rất mãnh liệt, rất dịu dàng, như đang vỗ về. Anh hôn đến mức đầu óc Kỷ Nhiên choáng váng, nhưng cũng vô cùng thoải mái. Nụ hôn kết thúc, Kỷ Nhiên cảm thấy có lẽ môi mình đã sưng lên rồi. Cậu vỗ vai Tân Mãn. Anh thả tôi xuống đi. Tân Mãn vẫn ôm ghì lấy cậu. Chẳng phải em không ngủ được à? Ừ. Làm tình không? Tân Mãn cọ lên khóe môi cậu. Làm mệt rồi em sẽ buồn ngủ. Kỷ Nhiên nhìn anh chăm chú. Ừ. Kỷ Nhiên rất ít khi được người khác ôm. Bây giờ hai chân cậu đang vắt trên đùi Tân Mãn, kề sát hôn của anh. Còn anh thì vòng tay ôm chặt lấy cậu. Vì ở trong chăn lâu nên cơ thể Tân Mãn rất ấm áp, chạm vào da thịt của anh thoải mái vô cùng. Kỷ Nhiên nghĩ chắc mình điên rồi. Giờ phút này cậu cảm thấy người trước mặt mình sao mà đáng tin cậy và an toàn đến thế. Anh thấy cậu im lặng thì cười. Nếu không thì thôi vậy. Chưa đợi anh dứt lời, Kỷ Nhiên đã vươn tay ôm lấy cổ anh trước, rồi lại hôn anh. Làm lâu vào nhé. Giọng nói khàn khàn của Kỷ Nhiên vang lên trong bóng đêm. Tôi không muốn ngủ. Sau đó, Kỷ Nhiên vẫn ngủ tiếp đi. Tân Mãn rất nghe lời. Trời sáng, anh mới buông cậu ra. Cậu nhìn tia sáng len lỏi qua khe hở của tấm rèm, cảm nhận bắp đùi mình gứa trang. Cậu mệt đến mức chẳng còn sức nói chuyện, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại thì di động có tin nhắn do số lạ gửi tới. Xin chào. Kỷ Tiểu Tiên Sinh, tôi là Hồ đây. Tôi gọi điện thoại cho cậu, cậu không bắt máy, đành phải dùng tin nhắn liên lạc. Lão phu nhân bảo tôi chuyển lời. Cậu nuôi thú cưng nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là đừng mang về nhà, không sạch sẽ. Tâm trạng tốt đẹp do cơn mệt mỏi mang đến lập tức bị tin nhắn này chà đạp tơi bời. Kỷ Nhiên, lạnh mặt xóa đi rồi ném di động lên bàn, tiếng động nặng nề vang lên. Cậu mở tủ quần áo, lấy tất cả số quần áo của Kỷ lão phu nhân đưa tới, ném lên ghế. Tân Mãn ngẩng đầu lên. Từ chiếc gối, sao thế em? Kỷ Nhiên đáp. Chẳng sao cả. Tân Mãn đưa mắt nhìn những bộ đồ Âu kiểu mới kìa. Mặc không hợp hay không thích mặc kiểu dáng này? Mặc không hợp, cũng không thích mặc. Tân Mãn đứng dậy, cầm quần áo từ trên ghế lên. Không thể đặt đồ Âu xuống được, sẽ nhăn mất. Nhăn thì nhăn, tôi cũng có mặc đâu. Kỷ Nhiên nói, anh thích thì cứ lấy. Tân Mãn nhìn kích cỡ của chúng, khéo léo trả lời. Có lẽ cũng không hợp với tôi lắm. Thế thì đưa đây. Tân Mãn đưa cho cậu. Em muốn vứt đi à? Kỷ Nhiên nhìn anh như thằng đần. Đồ bới, sao phải vứt? Cậu ra khỏi phòng ngủ, đi một mạch đến cuối hành lang, rồi mở cửa căn phòng nhỏ đối diện buồng tắm chung. Tân Mãn ở đây lâu như vậy, nhưng chưa từng bước vào căn phòng này. Cửa khóa suốt, anh còn tưởng đây là một gian phòng cho khách khác. Đây là một phòng trang phục. Bên trong bày la liệt quần áo, quay thủy tinh, ở giữa xếp đầy đồng hồ. Có điều nhìn qua nhìn lại thì hình như đều còn mới. Em, Tân Mãn đứng cạnh cửa hỏi, nghiện sưu tầm à? Kỷ Nhiên không nghiện sưu tầm. Trong này đều là đồ Kỷ lão phu nhân và Kỷ quốc chính tặng cậu trong mấy năm qua. Cậu chưa từng chạm vào chúng. Thứ duy nhất từng mặc là bộ Âu phục bà đưa cho cậu vào lễ đính hôn của Kỷ Duy. Không phải. Kỷ Nhiên ngoảnh mặt lại thì thấy Tân Mãn vẫn còn trần truồng. Những vết cắn hồng nhạt trên đường cong nhấp nhô kia vô cùng mờ ám. Anh cuồng khoe thân à? Vành tai cậu nóng bừng mắng. Quần áo cũng chẳng mặc vào cho tử tế. Tân Mãn dựa đầu vào mép cửa. Em có đồ Âu của riêng mình không? Đi làm thôi mà, mặc đồ Âu làm gì? Kỷ Nhiên cọ lên vai anh, quay về phòng rửa mặt. 3 phút sau, cậu vừa đánh răng vừa nghe Tân Mãn nói bên cạnh. Cách ăn mặc rất quan trọng, trong những nơi chính thức, mặc đồ Âu là lễ nghi. Sau khi đi làm, em sẽ phải bàn việc hợp tác với những người khác, không thể mặc đồ thường đi được. Có lẽ đối phương sẽ cho rằng em không tôn trọng họ. Điều đó càng khiến cuộc đàm phán thêm khó khăn. Hơn nữa, em mặc đồ Âu đẹp lắm. Kỷ Nhiên cắn bàn chải, quay đầu lườm anh, lầm bầm mắng. Sao ai phiền thế? Đánh răng xong, Kỷ Nhiên nấu tạm bát mì. Cậu thật sự không muốn ăn mì nước trong leo lẻo kia của Tần Mãn. Đã đói bụng, lại không có kiên nhẫn, chờ đồ giao ngoại nên tự lăn vào bếp luôn. Ăn uống no nê, Kỷ Nhiên thay quần áo ra ngoài. Tần Mãn thắt dây an toàn. Đi đâu thế? Mua quần áo, Kỷ Nhiên nói. Để bịt miệng anh. Kỷ Nhiên lái thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất trong thành Mãn. Trung tâm thương mại có diện tích rất rộng, bên trong phần lớn là các nhãn hiệu nổi tiếng, trong sang chảnh nhưng lại vắng khách. Nhưng số tiền tiêu một lần ở đây có thể chống đỡ trong nửa ngày ở cửa hàng nhỏ nên vẫn mọc lên như nấm. Tân Mãn quen thuộc đưa cậu đến quầy bán đồ Âu, nhân viên bán hàng nhìn thấy anh thì vội vàng ra tiếp đón. Chào Tân tiên sinh! Xem ra Tân Mãn còn là khách quen ở đây. Cũng phải thôi. Số lần Tân Mãn mặc đồ Âu còn nhiều hơn mặc đồ thường. Tân Mãn gật đầu. Gần đây có kiểu mới nào không? Có mấy bộ vừa được đưa đến. Ngài muốn kiểu dáng nào? Tân Mãn đáp. Phù hợp cho mấy em nam mặc ấy. Anh mới là em nam. Kỷ Nhiên ngồi trên sofa cắt ngang lời bọn họ. Cô mang hết những mẫu mới ra đây. Nhân viên bán hàng nhanh chóng. Đánh mắt về phía Tân Mãn. Tân Mãn gật đầu. Cô đi đi. Một lát sau, nhân viên bán hàng mang mấy bộ đồ Âu vào phòng thay đồ quần áo. Kỷ Nhiên không có thẩm mỹ gì với đống này. Nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ một vẻ cổ hủ nghiêm túc. Cậu thử mấy bộ không ưng cái nào, mà cũng chẳng có cái nào cậu không ưng. Lúc cậu thử bộ cuối, Tân Mãn cầm cà ra vát đến, em đeo vào xem. Kỷ Nhiên ngại phiền, không đeo. Nhân viên nhanh nhậu nói, anh thử chay như vậy thì đơn điệu lắm. Phối thêm cà ra vát sẽ tốt hơn một chút. Kỷ Nhiên hừ một tiếng, giật lấy cà ra vát rồi vắt bừa lên cổ. Không phải thắt như vậy đâu em. Tân Mãn đi đến trước mặt cậu cúi xuống, nghiêm túc thắt cà ra vát cho cậu. Ngón tay của Tân Mãn mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng càng thêm quyến rũ hơn dưới cà ra vát màu đỏ. Nhân viên ngơ ngác nhìn hành động của Tân Mãn, một lúc lâu sau vẫn còn mất hụt mất vía. Thắt cà ra vát xong, Tân Mãn đặt nó vào trong áo. Tay anh dán lên ngực Kỷ Nhiên, đeo quần áo lại cho bằng phẳng. Bây giờ nhân viên mới kịp phản ứng, vồn vã chào hàng. Đấy, anh xem, thêm cà tra vát có phải thuận mắt hơn không? Bộ đồ này hợp với anh lắm, trông rất sang, chân cũng dài, đẹp quá đi mất. Nếu như nhuộm tóc về màu đen, nhất định sẽ càng tuấn tú hơn. Cô chưa từng mời chào. Chân thành thiết tha đến thế, trên người Kỷ Nhiên đúng là có khí chất công tử. Chỉ cần thay bừa một bộ đồ Âu tối màu, bỏ qua màu tóc, cô ta cảm thấy cậu còn đẹp trai hơn mấy nam minh tinh đang hót kia nhiều. Nghĩ vậy, cô lơ đãng liếc Tần Mãn ở bên cạnh. Đương nhiên, Tần tiên sinh cũng đẹp trai, nhưng khá Kỷ Nhiên. Tần Mãn chín chắn hơn, tuy rằng hành động khách sáo nhưng luôn làm cho người ta cảm thấy lạnh nhạt xa cách. Kỷ Nhiên, phiền nhất là dạo phố mua quần áo. Trước kia, cậu thường để Nhạc Văn Văn chọn. Nhạc Văn Văn rất có mắt nhịn, trông thấy quần áo phù hợp sẽ gửi ảnh cho Kỷ Nhiên, Kỷ Nhiên chuyển tiền cho cậu. Chưa đầy mấy ngày sau quần áo đã về tay. Cậu nói, gói hết mấy cái này lại. Thôi, Tần Mãn ngắt lời cậu, quay lại hỏi, bây giờ muốn đặt mây triền, thì thứ tư tuần sau có nhận được không? Nhân viên sững sờ. Việc này tôi phải hỏi trụ sở chính. Không cần, tôi quen người ở trụ sở chính, tôi sẽ liên lạc riêng với họ. Tần Mãn nói, cô lấy số đào cho em ấy đi. Kỷ Nhiên nhíu mày, đặt mây triền gì? Cứ mua cho xong, phiền thế không biết. Không phiền, Tần Mãn đáp, em cứ đo, đến lúc đó tôi sẽ lấy cho em. Kỷ Nhiên nói, sao anh lắm chuyện thế? Tần Mãn mỉm cười, bộ đồ Âu đầu tiên trong đời mà, phải trinh trọng một chút mới được. Kỷ Nhiên sững lại, rõ ràng cậu đã từng mặc một lần trong lễ đính hôn của Kỷ Duy rồi mà. Tần Mãn nhận ra nghi ngờ của cậu bèn nói, bộ đồ đó chỉ có thể coi như đi tuệ, dùng để ứng phó, bộ này mới thật sự thuộc về em. Sau lễ đính hôn, bộ đồ Âu kia đã bị Kỷ Nhiên ném vào phòng trang phục, không lấy ra nữa. Trong cũng chẳng khác gì những thứ mới tình kia. Đúng như Tần Mãn nói, dường như đó là đồ cậu thuê để ứng phó. Đến giờ phải trả về. Kỷ Nhiên mất mấy môi nổi, tùy anh. Tần Mãn còn định đáp lại thì di động đã treo lên trước. Anh nhìn điện báo rồi nói, tôi đi nhận điện thoại. Chờ anh đi, nhân viên vội vã nói. Anh đợi một lát nhé, tôi đi lấy thước dây. Đợi đã, Kỷ Nhiên gọi cô lại. Anh cởi cà tra vát, rồi đưa cho đối phương. Cà tra vát này gói lại giúp tôi. Lúc Tần Mãn về, thì nhìn thấy chiếc hộp nhỏ trên tay cậu. Em muốn gì thế? Kỷ Nhiên siết chặt cái hộp. Mặc mớ gì đến anh? Tần Mãn không để ý. Bạn tôi về nước, hẹn tôi đến gặp. Kỷ Nhiên muốn trả lời nhưng lại cảm thấy không ổn, cậu quay sang hỏi. Tần Mãn, anh phải biết rõ ai mới là người bao anh, vì sao anh lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tôi đồng ý chưa hả? Tần Mãn gật cừ, thế em có muốn đi cùng không? Kỷ Nhiên, càng thấy sai hơn, cậu đi gặp bạn của tình nhân làm gì? Chưa ăn thịt heo, cũng chưa thấy heo chạy, trước kia ngày nào cậu cũng thấy Trình Bằng bao nuôi tình nhân. Trong những mối quan hệ đó, bệnh viện chỉ có Trình Bằng để người ta đi cùng, chứ chẳng bao giờ thấy cảnh Trình Bằng lẻo đẻo theo hầu kẻ khác. Anh mơ đẹp nhỉ, cút xéo. Kỷ Nhiên phất tay về phía anh đầy ghét bỏ. Sau khi Tần Mãn đi, Kỷ Nhiên không về nhà. Trước đó cậu bị ốm nên làm ổ trong tổ. Người ngợm, sắp mọc cỏ đến nơi. Cậu gọi điện thoại cho đám bạn thân, hẹn họ ra thẳng sân bóng rổ. Nhạc Văn Văn đến sớm, Kỷ Nhiên lấy quần áo sạch trong cốp ra, muốn thay đồ tại chỗ. Cha cha cha! Nhạc Văn Văn chống cằm ngồi sau cậu, ánh mắt tràn ngập ao ước. Tiểu Nhiên Nhiên à, trên người bù, sắp hơn hẳn dị ứng rồi đây nhé. Tần Mãn mạnh ghê. Kỷ Nhiên khựng lại, rồi thay quần áo nhanh hơn. Chẳng trách mấy ngày nay, bù cứ trút ở trong nhà. Nếu là tôi cũng chả ra ngoài đâu. Tôi sẽ nằm ở trên giường một ngày 24 giờ. Không, tôi có thể uống éo khắp nhà. Nóc nhà cũng chơi luôn. Nhạc Văn Văn thở dài thường thượt. Thật đó. Kỷ Nhiên nói. Cậu hót hay như thế. Sao không có ai tìm cậu lên diễn tiểu phẩm Xuân Vãn nhỉ? Nhạc Văn Văn hỏi. Người ta cũng muốn lên lắm chứ. Bù có cách nào không? Cách gì đấy? Trình Bằng đổ xe xong thì đi về phía bọn họ. Không có gì. Nhạc Văn Văn xem đồng hồ. Sao ông đến muộn thế? Trinh Băng nói, mới đưa Trần An đến trường điểm danh. Tay Kỷ Nhiên hơi khựng lại, Nhạc Văn Văn cười. Từ bao giờ ông cũng nhận việc vặt này thế? Đưa tình nhân đi học, được đó, kích thích đấy. Trước kia chưa từng làm, thỉnh thoảng làm một lần cũng thấy được lắm. Trinh Băng cười thành tiếng. Mấy đứa bạn của em cứ gọi tôi là chú. Con mẹ nó, tôi mới tốt nghiệp mấy năm thôi mà. Lại còn muốn tôi tham gia buổi liên hoan của họ. Từ trốn đến đây đấy. Nói đến đây, Nhạc Văn Văn nghĩ đến điều gì, bèn ghé vào khoác tay Kỷ Nhiên. Phải rồi Tiểu Nhiên Nhiên à, bàn bạc với bộ chuyện này nha. Kỷ Nhiên mặc kệ cho cậu ta kéo, tay vẫn cầm bóng rổ. Nói, tối hôm nào có thời gian rảnh, tụi mình ghé sẵn Bắc nhé. Kỷ Nhiên nhíu mày, không ghé. Sẵn Bắc là cái ba nổi tiếng trong thành Mặn, Kỷ Nhiên không thích đến đó, ở nơi ấy. Có rất nhiều yêu ma quỷ quái, lần đầu tiên cậu bước vào đó, còn bị sàm sỡ trên sàn nhảy, có vô số gã đàn ông muốn phát triển quan hệ với cậu, tiếc rằng cậu chẳng thèm để mắt đến ai. Đi đi mà! Nhạc Văn Văn nói,